Devil, I Love You, chương 6, bữa ăn tối khó nuốt, góc truyện audio.com. Nim hốt hoảng vùng vẫy, nhưng lũ người đó cứ nhất quyết lôi Nim về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng. Quay đầu nhìn lại, cậu nhóc đã biến mất, và thế là cô bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó. Vừa ngồi vào trong, Nim giật mình khi thấy Devil đã ngồi trong đó từ bao giờ. Hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ chào. Lâu rồi không gặp nhau, Devil vẫn không mở mắt. Nim ngoảnh mặt đi, cứ hễ thấy Devil là cô bé thấy sợ hãi và căm ghét. Bữa nay bạn hơi khác đó. Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào, Devil vừa nói vừa vùng dậy. Tiến sát mặt Nim, ánh mắt sắc lẻm khiến cô bé nổi da gà. Lần này thì Nim không thể chịu đựng được nữa. Cô bé đẩy Devil ra khiến cậu nhóc dội vào cửa xe ô tô. Con nhỏ này, vẻ mặt Devil đã xuất hiện sự tức giận, cho xe chạy đi, Devil nói lớn. Nim sợ hãi vùng vẫy đập cửa. Cô bé không muốn đi cùng Devil. Đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi. Hành động hốt hoảng của Nim khiến Devil nổi nóng. Cậu ta cầm chặt lấy hai tay của cô bé rồi đẩy mạnh Nim vào thành ghế đằng sau, ngồi yên đi. Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Nim thấy sợ. Cô bé đành ngồi im lặng, thế mới đúng chứ. Đừng khiến tôi phải bực mình, Devil mỉm cười. Dần dần buông tay cô bé ra. Chiếc xe đưa Nim tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cô bé lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, Devil lại thản nhiên nắm tay Nim dẫn vào trong, ngồi xuống đi, Devil nói với giọng ra lệnh. Nim mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp, nhưng đi với ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hang động tăm tối mà thôi. Nim buồn rầu cúi mặt xuống, những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày đầy cả bàn, Nim nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền, nhưng cô bé chẳng muốn ăn chút nào, hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình nên đem bạn theo. Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung, sau buổi tối nay hãy quên đi cuộc gặp gỡ này, giờ thì ăn đi, Nim không buồn nghe, sau một hồi thấy cô bé không có phản ứng gì, chỉ ngồi im lặng, Devil đặt mạnh chiếc thìa lên bàn, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Nim, tại sao không ăn? Nim lắc đầu, tôi muốn bạn ăn, Nim lại lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm, và Nim giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy. Devil đứng vụt dậy, cầm khăn trải bàn hất mạnh lên. Tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn. Nim hoảng sợ đứng bật dậy. Devil nắm tay đánh mạnh xuống bàn. Gương mặt biến sắc, tụi bay, xử con nhỏ đi. Nim toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Cô bé lùi từng bước, đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét đang tiến lại phía mình. Devil quả thật là tàn nhẫn. Nim ước chừng mình sẽ khóc, sao Devil lại có thể đối xử với cô bé như vậy? Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Nim, bỗng tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trong nhà hàng, lũ người đó quay mặt lại nhìn, lại một băng đảng nào đó, tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao, mã tấu, gậy gộc trông rất đáng sợ, thằng nhóc đây rồi, anh em ơi, xông lên huyết chúng nó đi. Devil trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt. Nim chắc rằng đó lại là những kẻ thù của Devil. Cậu ta có thể không có bạn, nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù. Vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra. Người của Devil có mặt ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt. Việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. Nim cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở một bên góc tường. Nhưng trâu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi ruồi muỗi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần tới chỗ Nim đang đứng. Cách chương.